LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1288, hai nữ gặp nhau. Một đêm thật là chuyện gì đều không làm. Tô Minh ngạnh sinh sinh cứ như vậy nhịn được. Đối mặt như thế nữ thần ở bên người, lại không thể động thủ, cũng không cách nào có động tác gì. Thật sự là quá đau khổ. Càng mấu chốt chính là cái này còn không phải Tần Thi Âm bản thân không đồng ý, mà là bởi vì thân thể nguyên nhân, cho nên không thể không tạm thời nhẫn nại. Đây mới là nhất đả thương. Ngay từ đầu xác thực gian nan, bất quá loại cảm giác khó chịu này đối với Tô Minh tới nói cũng không có tiếp tục quá lâu. Tần Thi Âm là mệt mỏi thật sự. Lúc đầu nàng cũng không phải là loại kia thức đêm người. Mỗi ngày đồng hồ sinh học là phi thường có quy luật. Lại thêm hôm nay gặp hỏa hoạn, nhận lấy nhất định kinh hãi. Trên tinh thần vô cùng mỏi mệt. Càng đừng đề cập vừa rồi Tô Minh một chút động tác. Để Tần Thi Âm liên tục leo lên điểm cao nhất 2 lần. Cả người có thể nói gọi là một cái sức cùng lực kiệt nha. Như thế mỏi mệt trạng thái, Tô Minh tắt đèn không cao hơn 3 phút, Tần Thi Âm liền tiến vào trong mộng đẹp. Tần Thi Âm cũng không có ngáy to thói quen, dù cho hôm nay vô cùng mỏi mệt cũng không có. Tiếng hít thở vô cùng đều đều, nghe Tô Minh cũng không nhịn được có chút buồn ngủ. Nguyên lai đi ngủ loại chuyện này cũng là có thể truyền nhiễm. Chỉ trong chốc lát, Tô Minh cũng cảm thấy từng đợt buồn ngủ. Thế là Tô Minh cũng liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau hai người vậy mà đều ngủ đã khuya. Hơn 8 giờ sáng sau khi Tần Thi Âm lúc này mới mở to mắt. Lúc này Tô Minh còn đang dùng cánh tay ôm nàng đây. Bị người ôm đi ngủ loại cảm giác này Tần Thi Âm là lần đầu tiên cảm nhận được. Nhưng là không biết vì sao, Tần Thi Âm lại cảm giác loại trạng thái này vô cùng thoải mái. Nếu như mỗi ngày đều có thể nếu như vậy, vậy liền quá tốt rồi nha. Tần Thi Âm trong đầu, vậy mà toát ra như thế một cái để cho nàng chính mình cũng cảm giác có chút không nghĩ tới ý nghĩ. Ngay lúc này, Tô Minh cũng mở mắt. Đi qua một đêm giấc ngủ sau khi, Tô Minh trạng thái cũng tốt hơn nhiều lắm. Tối thiểu nhất không giống ngay từ đầu khó chịu như vậy. Nhìn thoáng qua Tô Minh đã tỉnh, Tần Thi Âm liền không tự chủ nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra: Tô Minh, người nếu không lại ngủ một hồi a, hôm nay cũng đừng đi học. Hôm nay là cuối tuần, vốn là không cần lên học nha. Tô Minh không nhịn được liền liếc một cái Tần Thi Âm. Trước kia đều là Tần Thi Âm khinh bỉ hắn, hiện tại rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Tần Thi Âm ngoặc kép chấm chấm. Lập tức Tần Thi Âm liền tiếp tục nói: Vậy thì thật là tốt, ngươi liền ngủ thêm một lát nhi. Ta đi chuẩn bị cho ngươi điểm tâm. Vẫn luôn là ăn Tô Minh làm cơm. Tần Thi Âm cũng cảm giác rất ngượng ngùng. Dù sao nàng là một nữ nhân nha. Sao có thể xưa nay không nấu cơm đây. Vừa vặn hiện tại có cơ hội. Hơn nữa làm điểm tâm cũng không tính khó. Trong nhà có sấy khô bánh mì cơ. Trực tiếp làm điểm bánh mì sữa bò loại hình cộng thêm hot dog. Trứng tráng, hẳn là liền không sai biệt lắm. Ai ngờ Tô Minh lại lần nữa dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn thoáng qua Tần Thi Âm. Phi thường trướng mắt nói: Liền ngươi, vẫn là thôi đi. Ta sợ ngươi một hồi đem phòng bếp cho làm lại cháy rồi. Tô Minh nhớ tới trước đó có một lần Tần Thi Âm chính là mình trong nhà nấu cơm. Sau đó kém chút bi kịch, Tần Thi Âm cũng không nhịn được lúng túng một chút. Nhớ tới sự kiện kia, kém chút đem phòng bếp đều đốt. Thế là Tần Thi Âm liền nói: Không có chuyện gì, lần này ta chú ý một chút, làm điểm tâm tương đối đơn giản, ngươi không cần lo lắng cho ta, lại ngủ một hồi đi. Ngươi hiểu lầm, ta không phải đang lo lắng ngươi, ta chủ yếu là sợ hãi ăn điểm tâm sau khi ở giữa độc. Tô Minh tâm tình cũng không tệ lắm, thế là liền cố ý trêu chọc nói. Mà Tần Thi Âm lúc này khuôn mặt đã trực tiếp đen lại, lạnh như băng nói ra: Tô Minh, người muốn gây sự tình đúng hay không? Khụ khụ. Tô Minh xem xét Tần Thi Âm tựa hồ sắp phát tác, thế là liền không nói gì. Rõ ràng nói đùa mở đến nước này liền không sai biệt lắm, vì cho Tần Thi Âm một chút lòng tin. Cuối cùng vẫn để Tần Thi Âm đi làm. Vô cùng đơn giản, bánh mì nướng cộng thêm trứng tráng. Rót sữa tươi mà thôi. Vẫn là có thể ăn. Lúc ăn cơm, Tần Thi Âm mở miệng nói ra. Đúng rồi, ta một hồi muốn về công ty đi. Ngươi cùng ta cùng một chỗ sao? Cái gì? Ngươi tại sao lại muốn đi công ty? Văn phòng đều đốt không có. Ngươi đi trên đường cái làm việc sao? Không phải đã nói muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Tô Minh mở to hai mắt nhìn, sau đó mở miệng nói một câu. Thật sự là có chút không dám tin tưởng. Trong lòng tự nhủ, cái này Tần Thi Âm cũng quá liều mạng a. Hôm qua mới hỏa hoạn nha. Tần thị tập đoàn cao ốc bị đốt thành như thế. Một tầng lầu cũng bị mất. Kết liễu hôm nay liền muốn đi làm. Loại này kính nghiệp tinh thần. Chỉ sợ không ai có thể làm được. Ai ngờ Tần Thi Âm trong tay xé một khối nhỏ bánh mì nhét vào miệng bên trong sau khi. Liền trợn nhìn Tô Minh một chút. Sau đó nói. Người có thể hay không nghe ta đem lời cho nói xong lại nói tiếp. Ta lại không đi nói công ty là đi làm. Cảnh sát bên kia hôm nay sẽ đến người. Điều tra một chút hỏa hoạn nguyên nhân. Cho nên ta nhất định phải đi qua phối hợp một chút. Thuận tiện ta cũng muốn biết. Tại sao lại đột nhiên cháy rồi? Tần Thi Âm mở miệng nói ra. Tô Minh giờ mới hiểu được tới. Hợp lấy là hắn quá khẩn trương. Nguyên lai Tần Thi Âm là quá khứ cùng cảnh sát bên kia tiếp xúc. Dù sao toàn bộ Tần Thị tập đoàn bị đốt thành như thế. Tạo thành tổn thất kinh tế nói thế nào cũng phải có cái mấy ngàn vạn. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cho nên cảnh sát là khẳng định phải điều tra một chút. Đến cùng là nguyên nhân gì lửa cháy. Cũng coi như là cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Được, vậy ngươi liền đi qua thôi. Các đem sự tình cho giúp xong liền nghỉ ngơi đi. Đại lâu sửa chữa loại hình. Để cho thủ hạ người đi xử lý là có thể. Tô Minh mở miệng nói một câu. Ừ, Tần Thi Âm gật gật đầu. Một hồi sau khi, Tần Thi Âm lại nói một câu. Hôm nay tựa hồ là cục cảnh sát phó cục trưởng Lạc Tiêu Tiêu tự mình tới. Ta thế nhưng là nghe người ta nói chuyện. Cái này nữ cục trưởng vô cùng có năng lực. Làm việc cũng là lôi lệ phong hành. Hẳn là hiệu suất rất cao. Phốc, Tần Thi Âm bất quá chỉ là thuận miệng nói như vậy một câu mà thôi. Ai ngờ lại đem Tô Minh làm cho sợ hãi. Kém chút đem miệng bên trong một ngụm sữa bò cho trực tiếp phun ra đi. Thật vất vả đem miệng bên trong sữa bò nuốt xuống dưới sau khi. Tô Minh lúc này mới có chút khó khăn mở miệng nói ra. Người nói là, hôm nay Lạc Tiêu Tiêu phó cục trưởng muốn đi qua. Tần Thi Âm không khỏi hoài nghi nhìn thoáng qua Tô Minh. Bởi vì Tô Minh phản ứng quá lớn. Đặc biệt là nghe được Lạc Tiêu Tiêu danh tự thời điểm. Cái này rất không bình thường. Thế là Tần Thi Âm liền hỏi một câu. Làm sao? Các ngươi nhận thức. Xong. Tô Minh lúc này mới ý thức được bản thân vừa rồi biểu hiện tựa hồ có chút không tốt lắm. Với Tần Thi Âm thông minh. Muốn lừa nàng nói không có gì. Đoán chừng là không thể nào. Tần Thi Âm rõ ràng đã nhìn ra không thích hợp tới. Đại não nhanh chóng chuyển động hai lần. Cái khó ló cái khôn, Tô Minh lập tức nói ra. Người quên sao? Ta lần kia cùng Tiểu Khả cùng một chỗ. Nàng uống nhiều quá. Kết liễu chúng ta bị cảnh sát bắt lại. Liền là cái kia Lạc Tiêu Tiêu gãi. P.S. Không có ý tứ. Bởi vì công tác quan hệ. Một chương này đã chậm. Không có ý tứ. Hôm nay vẫn là canh năm. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.